Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1245. Chương 1245. Cùng ngươi rằng co. Mất mặt. Đây là Kim Tiger lần thứ nhất ngồi ở FA buổi họp báo tin tức đại sảnh ở trong. Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ cảm thụ. Ngày bình thường hắn đều là ở TV trên, nhìn thấy FA chủ tịch Palmer, hoặc là trợ lý Nết, hoặc là FA buổi họp báo tin tức quan viên ở chỗ này chậm rãi mà nói. Phát biểu liên quan tới đội tuyển Anh một chút tình huống. Hôm nay hắn lại ngồi ở nơi này, chuẩn bị đại biểu đội tuyển Anh phát biểu. Cái này buổi họp báo tin tức đại sảnh rất lớn, sau MU lớn gấp 2 có thừa. Hơn nữa hôm nay tới phóng viên số lượng cũng so chính mình trước đó ở MU thời điểm gặp phải nhiều hơn gấp đôi trái phải. Toàn bộ buổi họp báo tin tức đại sảnh cơ hồ đã chật ních rồi. Hơn nữa Kim Tiger thông qua trên bàn nhãn hiệu có thể nhìn ra được. Hôm nay tới chỗ này ngoại quốc phóng viên chiếm cứ rồi 1/3 trái phải ghế. Kim Tiger trong lòng rõ ràng. Toàn bộ buổi họp báo ý nghĩa trọng đại. So với hắn trước đó ở MU thời điểm buổi họp báo, cần phải quy mô khổng lồ rất nhiều. Hơn nữa hắn hiện tại làm vì quốc gia đội chủ soái, đại biểu cho quốc gia hình tượng. Nếu như ngôn ngữ không chu toàn, như vậy sẽ tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Bất quá những này đối với Kim Tiger tới nói không tính là gì. Theo phóng viên đánh quan hệ, loại sự tình này hắn đã tập mãi thành thói quen. Hơn nữa liên quan tới hôm nay muốn nói lời nói, hắn cũng có nắm chắc 10 phần. Tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Theo lấy FA hiện trường quan viên đơn giản mở màn, buổi họp báo bắt đầu rồi. Kim Tiger ngồi ở chính bên trong. Hắn bên trái là trợ lý huấn luyện viên Scholes. Cái này khiến hắn trong lòng an ổn không ít. Có người một nhà ở đây, còn là an tâm rất nhiều. Kim Tiger ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi mở miệng. Mọi người tốt, ta là đội tuyển Anh đời mới chủ soái Kim Tiger. Thật cao hứng cùng mọi người ở đây gặp nhau. Ta cái này người không ưa thích nói lời nói khách sáo. Chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề a. Hôm nay chúng ta tổ chức buổi họp báo tin tức mục đích chính là vì rồi trò chuyện chút gần nhất phát sinh một ít chuyện. Tỷ như liên quan tới đội tuyển Anh thỉnh cầu thay thế cầu thủ vấn đề. Ta đầu tiên muốn nói rõ, đội tuyển Anh cầu thủ thay thế thân thỉnh là chính thức hướng FIFA đàn đưa ra qua. Là đi bình thường thủ tục. Một ít người ở truyền thông trên phát ngôn bừa bãi, nói đội tuyển Anh làm đặc thù. Cái này thật sự là hoang đường chi ngôn. Chúng ta là dựa theo FIFA điều lệ chế độ làm việc. Cái này một điểm không thể nghi ngờ. Thứ hai, chúng ta cũng không có cái gọi là mở khơi dòng. Bởi vì cầu thủ bị thương, mà ở World Cup trước lâm thời thay đổi điều chỉnh. Cái này lúc trước cũng là có tiền lệ. Tỷ như ở 2014 năm Brazil World Cup trên, nước Đức cầu thủ Roy cùng nước Pháp cầu thủ Ribery. Cái này hai tên cầu thủ tất cả đều đăng ký rồi dự thi danh sách. Nhưng là ở lúc trước trận đấu giao hữu bị thương, lúc ấy cũng là FIFA đặc phê, cho phép cái này hai chi quốc gia đội tiến hành nhân viên thay đổi. Cho nên đội tuyển Anh lần này nhân viên điều chỉnh là có tiền lệ. Còn nữa, cá biệt kẻ có lòng dại khó lường lấy FIFA tôn nghiêm làm lý do đầu. Nghĩ muốn đả kích đội tuyển Anh, nghĩ muốn chửi bới FIFA danh dự, ta cảm thấy cái này thật sự là buồn cười cực kỳ. FIFA đàn vì rồi chiếu cố bị thương cầu thủ, mà để nó quốc gia đội tiến hành nhân viên điều chỉnh. Cái này chính nói rõ FIFA nhân từ cùng rộng lượng. Tổ chức World Cup mục đích là cái gì? Là hướng toàn thế giới fan hâm mộ kính dâng một trận bóng đá thịnh yến. Ở cơ sở này trên, bảo hộ bị thương cầu thủ, để nó tranh thủ thời gian trở về dưỡng thương, thay đổi những người khác. Đây tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Nếu như không phải như thế lời nói, như vậy quốc gia đội có thể hay không vì rồi thành tích mà để bị thương cầu thủ cưỡng ép đánh phong bế ra sân? Rất có loại khả năng này. Nếu như vậy, không chỉ có sẽ ảnh hưởng tranh tài, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống. Có thể ở tới gần World Cup trước đó vận hành thay đổi bị thương cầu thủ. Đây chính là FIFA đối cầu thủ bảo hộ. Còn có, một số người nói cái gì đội tuyển Anh thay đổi cầu thủ đối với những khác đội bóng không công bằng. Đây càng là lời nói vô căn cứ. Đội tuyển Anh cần muốn thay đổi đều là xuất hiện thương bệnh cầu thủ. Cũng không phải là tận lực nhân viên điều chỉnh. Ở World Cup sắp sẽ bắt đầu thi đấu lúc này làm chiến thuật điều chỉnh. Khó nói chúng ta điên rồi. Ai chẳng biết rõ lúc này cần muốn đội bóng rèn luyện. Nếu như không phải bởi vì cầu thủ thân thể nguyên nhân, ai sẽ tiến hành nhân viên điều chỉnh? Nếu như cái khác đội bóng xuất hiện rồi nhân viên thương bệnh, ta đồng dạng đề nghị ngươi áp dụng đội tuyển Anh giống nhau phương thức. Hướng FIFA sách ra xin, lâm thời điều chỉnh nhân viên. Ta tin tưởng FIFA cũng sẽ cho các ngươi giống nhau phương thức xử lý. Trở lên chính là ta đối lần này cầu thủ điều chỉnh vấn đề giải thích. Các vị phóng viên nếu như có cái gì không rõ ràng, cũng có thể hiện tại chỗ đặt câu hỏi. Ta nhất định sẽ biết gì nói nấy, chân thành trả lời tất cả mọi người vấn đề, để đến từ các quốc gia phóng viên bạn bè nhận được hài lòng đáp án. Kim Tiger lời nói xong về sau, dưới đài phóng viên trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Người cũng nói đến rõ ràng như vậy rồi, chúng ta còn có cái gì có thể hỏi? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, còn là có phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi. Đại bộ phận phóng viên đều là hỏi ý thay thế cầu thủ tương quan công việc. Tỉ như đội tuyển Anh chuẩn bị thay thế ai? Còn có những cái kia cầu thủ có thể sẽ bổ sung tiến đội tuyển Anh bên trong. Liên quan tới vấn đề này, Kim Tiger cũng làm ra giải thích. Chúng ta thay thế đều là thương bệnh cầu thủ. Trước mắt đội tuyển Anh có 3-4 tên cầu thủ đều gặp phải khác biệt trình độ thương bệnh. Ta phải cẩn thận cân nhắc một chút, sau đó mới có thể làm ra cuối cùng xác định. Nếu như cá biệt cầu thủ xác thực đá không được rồi World Cup rồi, như vậy ta liền sẽ vì rồi cầu thủ tiền đồ tương lai suy nghĩ, an bài bọn họ về nhà tĩnh dưỡng, để cái khác cầu thủ trúng tuyển. Đến mức cụ thể danh sách, chúng ta tạm thời còn chưa có xác định, bất quá chúng ta có thể lựa chọn không gian rất lớn. Bởi vì bất luận ở Premier League còn là cái khác đỉnh cấp giải đấu, có rất nhiều hết sức ưu tú nước Anh cầu thủ, bất luận ai cuối cùng trúng tuyển, đều sẽ mau chóng dung hợp, hoàn mỹ dung nhập chi này đội tuyển Anh. Chúng ta chiến lược vậy tuyệt đối sẽ không chịu ảnh hưởng. 15 phút phóng viên tự hành đặt câu, hỏi thời gian kết thúc rồi, buổi họp báo tin tức sắp sẽ kết thúc. Cuối cùng Kim Tiger lại bình luận lên rồi gần nhất một chút phản đối thanh âm. Đối đội tuyển Anh nói lên tiếng chất vấn âm, ta cho rằng là hợp lý. Chúng ta cho phép những người khác nghi vấn chúng ta, đây là quyền lợi của bọn hắn. Nhưng là vũ nhục cùng chửi rủa tuyệt đối không được. Panama đội chủ soái Gomez, hắn nói hành vi của ta 10 phần vô sỉ. Ta cảm thấy hắn cái này người thật sự là thật đáng buồn. Hắn là Colombia người, trước đó cũng từng đảm nhiệm Colombia quốc gia đội chủ soái. Nhưng là ở 2011 năm tháng 8 thời điểm, hắn đối một nữ tử ra tay đánh nhau, bị khai trừ xuất ngoại nhà đội. Cái này loại mất mặt hành vi, cái này loại mất mặt huấn luyện viên chính. Nếu như ta lần nữa cùng hắn công khai rằng co cùng khôi phục, quả thực là mất mặt đến cực điểm. Đội tuyển Anh cùng Panama đội cùng ở tại một vòng bảng bên trong, World Cup bên trên sẽ có giao thủ cơ hội. Ta xin khuyên Gomez có thời gian ở truyền thông trên đấu võ mồm, không bằng nắm chặt thời gian luyện binh, tránh khỏi ở World Cup trên bị đội tuyển Anh đánh thành cái sàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,